4:35 PM ba người trở ra. Trà Triều Kiêm thảo luận mục tiêu kế tiếp ở đâu. 5:08 PM khởi hành. 7:38 PM tới nơi. Quyết định ngày mai khai quật. 8:12 PM trưa Tạ Tốn cùng Vi Nhất Tiếu rửa mặt đi ngủ. 8:02 PM trưa Lâm Nhất Tần gội đầu xong. 8:35 PM đợi tóc khô thật nhàm chán. Lâm Nhất Tần ăn đồ ăn vặt. 8:36 PM Vi Nhất Tiếu xuống xe tịch thu đồ ăn vặt. 8:37 PM Lâm Nhất Tần dùng di động nghe nhạc. 8:38 PM Vi Nhất Tiếu tịch thu di động. 9:11 PM tối Lâm Nhất Tần định dùng bút bi vẽ dâu cho Vi Nhất Tiếu. 9:11 PM tối hành động bị bạo lực trấn áp. 9:03 PM chiều toàn thể đi ngủ. Cách chương.